Chương 188, cô gái bí ẩn. Nhiệm vụ báo nguy. Tiêu Kiếm Nhân kiếm về pháp kiếm, ngạo nghễ nói, hừ lại chạy trốn. Tiểu Dạng Lạc Thất cười nhạo nói, ngươi cũng chỉ có đòn đánh này lực lượng hơn nữa, ngươi ở thực thi triển thiên ngoại phi tiên thời điểm, nhưng la rất yếu đuối. Tiêu Kiếm Nhân chừng Lạc Thất một chút, Lạc Thất, ngươi này tình thương làm sao như thế thấp tha, người khác nhược điểm làm sao có thể như vậy. Liền nói ra Lạc Thất lường hắn một cái, nói, ngươi tình thương mới thấp. Lưu Hải cười nói, Tiêu Kiếm Nhân này một chiêu mạnh phi thường vượt cấp đánh chết, đã xem như là thiên tài bảnh sinh đá một hồi bên chân nguyên anh cấp heo yêu. Thầm nói, tại sao không nói ta là thiên tài. La Bố lúc này đi tới, mặt lộ vẻ lúng túng nói, lúc này đa tạ trợ giúp của các ngươi, chúng ta dự định làm một cái tiệc khánh công, hy vọng các ngươi có thể tham gia. Lưu Hải khoát tay một cái nói, chúng ta phải đi, y tư chính là không muốn tham gia. Tiêu Kiếm Nhân căn bản không cho bọn họ sắc mặt tốt, nói, nếu không là nhiệm vụ, mới không muốn cứu các ngươi đây. Hai nghịch ngợm không đầu góc ai mà thèm các ngươi sơn trang như thế. Lạc Thất kéo một hồi hắn quần áo, lắc đầu một cái, bọn họ cũng là loài người. Tiêu Kiếm Nhân bĩu môi, không pha nở đối Lưu Hải xoay người, liền muốn rời khỏi sơn trang, bỗng nhiên theo bản năng mà liếc mắt nhìn bên trong sơn trang bộ. Nhìn thấy đang ngồi ở tấm ván gỗ trên xe nặc nặc, nhìn thấy nặc nặc phía sau trong phòng một cái lao thái bà, nhìn thấy lao thái bà phía sau một cái từ từ mở lớn miệng, Lưu Hải hoàn toàn biến sắc nói, nát những người heo yêu độn thổ trở về sơn trang. Bên trong Tiêu Kiếm Nhân con ngươi chừng đi ra, táo bạo nói, thảo mụ nội nó lại theo ta chơi. Âm Lạc Thất lo lắng nói, mau trở về cứu người, lúc này tình huống dị thường nguy cấp, thí luyện nhiệm vụ 3 ngày còn chưa qua, nếu là heo yêu môn đem sơn trang cư dân giết hết sạch, vậy bọn họ nhưng là phải chôn cùng Lưu Hải dưới chân. Gợn sóng dập dờn, thân thể đang lóe lên nhằm phía sơn trang. Tại đây ngăn ngắn trong nháy mắt, hơn 30 con heo yêu đã xung ra, bắt đầu giết chóc. Nhìn thấy mọi người tộc, mười mấy tên loài người trong nháy mắt mất mạng, máu tươi ròng ròng. Một chỗ nặc nặc đang ngồi ở tấm ván gỗ trên xe, chợt nghe phía sau một trận tiếng nhai nuốt, na nở dê vội vã xoay người, liền nhìn thấy một cái heo đầu người chính há to mồm, đem bộ xảo nãi nãi bắp đùi ăn vào trong miệng. Lao thái bà kêu thảm một tiếng, phát sinh tuyệt vọng hò hét, cứu mạng ai. Nhưng mà heo yêu vẹn vẹn nhai một cái, nhưng lập tức đem máu thịt phun ra ngoài, móng mực dẫm, lao thái bà liền bị nó một đề cho đá cho bật máu. Lao thái bà tiếng kêu thảm thiết im bặt đi. Ở na nở dê trước khi chết, hai mắt của nàng bên trong tràn ngập thống khổ cùng nghi hoặc. Nay thịt quá già rồi ồ, hai người kia tộc tế bị nộn nhục, mùi vị khẳng định không sai. Heo yêu ánh mắt đặt ở nặc nặc cùng na nở dê trên người mẫu thân, khoe miệng ngụm nước lẫn vào dòng máu chảy xuôi đến trên đất, khác nào một con ác ma. Nặc nặc run cầm cập, run rẩy, nắm thật chặt đao nhỏ, đưa nàng mụ mụ ngăn ở phía sau, hàm răng cắn chặt môi, ánh mắt nhìn chằm chằm heo yêu, không có phát sinh rít lên một tiếng. Heo yêu con ngươi chừng, nó xung tới, nó muốn cắn nát cái này loài người nữ hoa tươi mới. Ở nặc nặc phía sau, một người phụ nữ bỗng nhiên từ giường ván gỗ trên ngồi dậy. Nặc nặc cũng không có chú ý tới phía sau biến hóa, làm heo yêu xông lại thời điểm, na nở dê dùng sức mà giơ lên đao nhỏ, một cái ở heo yêu trong mắt dường như cây tăm rô nở dê như yếu đuối đổ vật. Heo yêu trong mắt lộ ra vẻ đùa cợt, nó há to mồm, trực tiếp muốn đem bé gái cho nuốt vào trong miệng. Bỗng nhiên, một đôi tú tay đem heo yêu trên dưới cầm vững vàng mà nắm lấy. Nặc nặc ngây ngốc đem đao nhỏ chọc vào một hồi ngừng ở trước mắt heo yêu, đao nhỏ cũng không có ở heo yêu trên người lưu lại nửa điểm dấu vết. Na nở dê bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, vui mừng quay đầu, kêu lên, mụ mụ ngươi tỉnh rồi. Nhưng mà, từ tấm ván gỗ trên xe ngồi lên nữ tử cũng không có đáp lại nặc nặc. Ánh mắt của nàng liên tục nhìn chằm chằm vào heo yêu, hai tay của nàng vẫn như cũ chộp vào heo yêu trên dưới cằm trên, đồng thời na nở dê chính dùng sức mà hướng về trên dưới xé. Heo yêu trợn mắt lên, muốn tránh thoát nữ tử hai tay, móng heo muốn đá văng ra na nở dê. Nhưng đã không kịp, nữ tử huyền như thần lực tại người, lại trực tiếp đem heo yêu miệng xé vỡ thành hai mảnh, liền mang theo đầu cu nở dê vỡ ra heo yêu. Vẫn a nặc nặc kinh hãi lên tiếng, na nở dê liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi dưới đất, còn đang không ngừng mà dùng tay chống đất lui về phía sau mở. Trong mắt sơ ha y hóa thành thực chất, na nở dê cũng không phải là bởi vì heo yêu bị giết mà sơ ha y. Con mắt của nàng liên tục nhìn chằm chằm vào mẫu thân nàng, môi trắng bệnh nói, ngươi là ai ngươi? Không phải ta mụ mụ, ta mụ mụ đi nơi nào, ngươi đến cùng là ai? Nhanh còn ta mụ mụ. Nữ tử cau mày liếc mắt nhìn nặc nặc, nhưng không có để ý tới nàng nữa, mà là quay đầu, nhìn về phía chẳng biết lúc nào đã đứng ở một bên Lưu Hải. Lưu Hải ánh mắt thâm trầm mà nhìn nữ tử, hắn lần thứ nhất nghiêm túc nhìn kỹ cô gái này, từ hơi thở của nàng bên trong, hắn nhớ lại cái kia 3 viên khí châu bên trong một viên, ngữ khí thận trọng nói, hóa ra là ngươi. Lúc này, Lạc Thất đám người đã trở lại, đem những người làm loạn heo yêu giết một nhóm, lại bị chạy chôn ở một nhóm. Sơn trang cư dân chết rồi hơn 100 người, tổn thất nặng nề, trong lúc nhất thời không ai chú ý tới góc này tình huống. Nữ tử đứng lên, cười nói, các ngươi rất tò mò nơi này phát sinh tất cả chứ? Lưu Hải nói, nơi này là nơi nào? Nữ tử tùy ý nở nụ cười, nói, ta không nói cho ngươi. Lưu Hải trong tay chậm rãi ngưng tụ ra một thanh ngũ sắc kiếm, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc nữ tử. Nữ tử cười lạnh, nói, thú vị. Na Nở Dê đột nhiên thân thể liên tục lấp lóe, trong chớp mắt đi đến sơn trang cư dân trong đám người, trong tay thêm ra một cây chùy thủ, ngăn ngắn mấy tức, chùy thủ của nàng đã ở hơn 10 danh sơn trang cư dân trên cổ, lưu lại cuối cùng dấu ấn. Những này cư dân mới sợ hãi không thôi, mới vừa từ heo yêu ám sát bên trong phục hồi tinh thần lại, nhưng lập tức thấy tử thần tình cảnh này, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Lưu Hải vội vàng nói, Na Nở Dê bị tà ma nhập thể, đã hóa thành ma tiêu diệt Na Nở Dê. Cảnh hạ quyết định thật nhanh, bàn tay vô mạnh trái tim, một giọt tinh huyết bị Na Nở Dê ép đi ra, tinh huyết chính là tu sĩ căn cơ, tổn thất một giọt đều cần thời gian mấy năm mới có thể khôi phục như cũ, không thể bảo là không quý giá. Dùng tinh huyết phát động đạo pháp, uy lực có thể tạm thời tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục lần. Na Nở Dê bước ra tinh huyết sau khi, lập tức sử dụng ra Na Nở Dê lĩnh ngộ đạo pháp, thần thông Mạn Đà La Hoa tinh huyết tế pháp chính ở di chuyển nhanh chóng nữ tử dưới chân, nhanh như tia chớp chui ra một cái dây leo, đem nữ tử hai chân ràng buộc, cũng nhanh chóng hướng về trên người nàng lan tràn. Nữ tử dùng sức một kiếm, lại không có tránh thoát khỏi, hơi nhướng mày, Na Nở Dê nhẹ rên một tiếng, chùy thủ trong tay tuột tay bắn ra. Chùy thủ biến đổi 2, 2 biến 4, 4 biến 8, cuối cùng 128 đạo chùy thủ bắn mạnh hướng về sơn trang cư dân. Hành động này thực sự quá mức vô liêm sỉ. Lãnh Thu vội vàng bày xuống phòng ngự thần thông, cũng vẹn vẹn ngăn cản được hơn 20 đạo chùy thủ, hắn chùy thủ vẫn hướng về bốn phía bắn mạnh. Ngăn ngắn trong nháy mắt lại là mấy chục người mất mạng. Đệt ít ít ít mẹ hắn Tiêu Kiếm Nhân trong tay pháp kiếm tung, bắn mạnh hướng thiên không bên trong biến mất không còn tăm hơi. Không thể lại chết rồi. Bành Sinh cấp tốc tới gần nữ tử, tay phải cực tốc nắm lấy tay của cô gái cánh tay. Đã chết rồi 255 người, tổng nhân khẩu chỉ có 527 người, không thể lại người chết. Lưu Hải trong lòng cảm giác nặng nề, hắn vạn lần không ngờ, cuối cùng thời gian nhanh đến thời điểm, sẽ phát sinh biến cố như vậy.